cưới em để sống muôn đời. Thế nhưng khi vô đến chuyện lứa đôi thì nàng cười toe thích nhân tình thôi. Thật ra thấy tay anh chàng trắng dôi, credit card không được một cái, tiền để ở băng chỉ đủ cho anh xài, và chàng lái xe đời bãi ba, phòng thì xe chớ không có nhà. Nàng nhìn thấy tương lai giống quả mù, nó như bông mây an mờ nắng thu. Vậy còn thương em chắc anh là đồ ngu. Chàng lên núi kia kim chùa để tu. Sống muôn đời, thế nhưng khi vô đến chuyện lứa đôi thì nàng cười toe thích nhân tình thôi. Thật ra thấy tay anh chàng trắng dôi, credit card không được một cái, tiền để ở băng chỉ đủ cho anh xài, và chàng lái xe đời bãi ba, phòng thì xe chớ không có nhà. Nàng nhìn thấy tương lai giống quả mù, nó như bông mây an mờ nắng thu. Vậy còn thương em chắc anh là đồ ngu. Chàng lên núi kia kiếm chùa để tu. Vậy còn thương em chắc anh là đồ ngu. Chàng lên núi kia kiếm chùa để tu.